ăn hại sống lại, chương 3, góc chuyện audio.com. Cho dù Tô Thần Giật có rít gào dưới đáy lòng như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng y cũng phải tiếp thu cái sự thật mình sống lại này. Tuy rằng y đối với thân thể này rất bất mãn, thế nhưng y tin chắc rằng màu da lúa mạch có thể phơi nắng lại, cơ ngực cơ bụng gì đó cũng có thể tập lại được. Cuối cùng liếc nhìn thanh niên nhợt nhạt trong gương một cái, Tô Thần Giật ôm cái đầu quấn đầy băng gạc run rẩy đi ra khỏi toilet. Nghe được tiếng mở cửa, A Hồ lập tức chạy về phía trước, đỡ người Tô Thần Giật khép nép nói. Nhị thiếu, cậu không sao chứ? Tô Thần Giật yếu ớt lắc đầu, để A Hồ đỡ y tới giường, đắp mền. Sau khi thấy A Hồ đã ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường mình, Tô Thần Giật chộp lấy tay của A Hồ, vẻ mặt trầm trọng. Vị tráng sĩ này, nhị thiếu nhà anh là tôi, muốn nói cho anh một tin xấu. A Hồ gục đầu xuống lặng lẽ nhìn cơ thể vốn không mấy vạm vỡ của mình, ở trong đáy lòng hò hét, nhị thiếu cậu là đang giả vờ để kích thích tôi đúng không? Đúng không? Tô Thần Giật buông tay A Hồ ra, nhìn trời một góc 45 độ, đôi mắt mơ hồ phiếm nước. Tôi mất trí nhớ, bịch, thấy A Hồ mới vừa nãy còn đang ngồi trên ghế mà bây giờ đã trượt dài dưới đất. Tô Thần Giật cúi đầu, sâu kín liếc nhìn A Hồ rồi lại tiếp tục bảo trì góc 45 độ. Tôi biết anh không thể nào tiếp thu sự thật này, thực ra tôi cũng không thể nào tiếp thu được. Mẹ nó, ai muốn cái thân thể bạc nhược này chứ? Ngay khi A Hồ đang ở dưới đất lòm còm bò dậy thì Tô Thần Giật liền quăng trái lựu đạn thứ hai. Vị tráng sĩ này, xin hỏi cao tính đại danh. Bịch, A Hồ ngã xuống nền co giật ca o, nhị thiếu cậu bình thường cũng gọi tôi là A Hồ. A Hồ, Tô Thần Giật soi mói quan sát A Hồ một vòng rồi trầm ngâm nói. Tên rất hay, cái tên buồn nôn thấy sợ. A Hồ bò dậy ôm trái tim đau thương chạy tới phòng cách vách. Ngay khi Tô Thần Giật đang ở dưới đáy lòng tự khiển trách hành vi vừa rồi của bản thân lần thứ 5 thì A Hồ đã trở lại, theo sau là một gã bác sĩ trẻ tuổi mang kính mắt. Chỉ thấy bác sĩ nhếch khóe miệng đến gần Tô Thần Giật, nhìn qua loa cái băng gạc trên đầu Tô Thần Giật một chút rồi lại lật mí mắt của Tô Thần Giật, cuối cùng giơ cái bản phim CT lên nhìn một chút. Có choáng đầu không? Có buồn nôn không? Buồn nôn, Tô Thần Giật nhíu mày, hình như khi nhìn thấy thằng cha hung thủ cũng hơi mắc ói một chút, vì vậy y thành thực đáp. Có một chút, bác sĩ gật đầu buông tấm CT kết luận, chắc là bị tai nạn khiến não bộ bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, cũng chính là bị chấn động não. Nghe vậy A Hồ lập tức tiến lên vẻ mặt tha thiết hỏi. Còn khả năng khôi phục không? Tô Thần Giật âm thầm liếc mắt y, vốn không phải là mình được chứ. Nếu thật sự có thể khôi phục lại thì đó chính là quái lạ, nhưng mà nếu như có khả năng thì y chính là quỷ rồi. Nghĩ thế, thân thể Tô Thần Giật không khỏi run lên, ma quỷ biến đi, ma quỷ biến đi. Khả năng này không phải là không có, nhưng cần phải xem vận may của bệnh nhân. Nói đến đây, bác sĩ lần nữa nhìn về phía Tô Thần Giật vẻ mặt chân thành. Nếu như vậy tôi cũng không cần giúp cậu liên hệ bệnh viện Ái Phong, nghỉ ngơi nhiều chút, có chỗ không thoải mái thì cứ nói với tôi. Tô Thần Giật ngây ngô gật đầu. Vâng, sau khi nhìn bác sĩ rời đi, Tô Thần Giật nhìn A Hồ hỏi. Bệnh viện Ái Phong trị bệnh gì vậy? A Hồ lặng lẽ đứng xa Tô Thần Giật một chút rồi cười gượng. Góc chuyện audio.com, lúc mới tỉnh không phải nhị thiếu đòi chém lớn giết nhỏ sao? Đại thiếu cho rằng nhị thiếu sao nhỉ, cho là, thần kinh bị kích thích cho nên, đó là bệnh viện tâm thần trong truyền thuyết, Tô Thần Giật cười sán lạn lộ ra hàm răng trắng bóc. A Hồ ở bên vách tường cọ tới cọ lui tận lực làm giảm sự tồn tại của mình. Nhị thiếu thật thông minh con em gái anh. Bình tĩnh trở lại như thường, Tô Thần Giật một lần nữa mỉm cười vẫy vẫy tay đối với A Hồ. Lại đây, tôi có chuyện hỏi anh. Thân thể A Hồ run lên, chậm chạp lết đến bên giường. Nhị thiếu muốn hỏi gì? Đầu tiên nói cho tôi nghe chút ít về thân thế của tôi đi. Ngừng một chút, Tô Thần Giật bổ sung. Tôi mất trí nhớ, A Hồ ngây ngốc gật đầu, sau đó từng đoạn tự thuật. Thì ra cái thân thể này cũng có tên là Tô Thần Giật, là nhị công tử của Tô gia ở Bê Thị, năm nay vừa tròn 18. Trên hắn còn có một người anh lớn hơn 6 tuổi, cũng là người gián tiếp hại Tô Thần Giật chết yểu trên đường, được gọi là Tô Tổng Tô Việt Trạch. Bất quá hắn và Tô Việt Trạch chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của hắn chính là tình nhân, trong miệng người đời. Trước lúc 10 tuổi, Tô Thần Giật theo chân mẹ ở tại một ngôi biệt thự bên ngoài mà Tô Lập Danh mua cho. Sau khi mẹ Tô Việt Trạch ốm chết, mẹ Tô Thần Giật nhanh chóng lên ngôi, hắn cũng được Tô Lập Danh thu nhận trở về Tô gia. Mặc dù Tô Thần Giật là con rơi của Tô Lập Danh, thế nhưng Tô Lập Danh đối với đứa con rơi này cực kỳ cưng chiều, có thể nói Tô Thần Giật là bởi vì mẹ mình mới có thể có được sự cưng chiều của Tô Lập Danh. Tô Lập Danh và mẹ của Tô Việt Trạch cưới nhau vì sự nghiệp, cho nên hai người cũng không có bất cứ tình cảm gì. Tô Lập Danh trong một lần hợp tác bàn bạc chuyện làm ăn thì quen biết mẹ Tô Thần Giật, sau khi trải qua mấy lần tiếp xúc hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, và rồi liền có Tô Thần Giật. Theo lý thuyết, làm tình nhân, ai cũng mong muốn mình một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận có một danh phận đàng hoàng, thế nhưng mẹ Tô Thần Giật lại đối với điều này không hề để tâm tới, chỉ dốc lòng nuôi dạy con trai, cho nên Tô Lập Danh đối với mẹ của Tô Thần Giật rất hổ thẹn. Sau khi mẹ Tô Việt Trạch ốm chết không lâu, Tô Lập Danh không thể chờ thêm được nữa mà đem mẹ con Tô Thần Giật thu nhận vào Tô gia, nhét vào hộ khẩu Tô gia. Càng quỷ dị hơn chính là Tô Việt Trạch ngoại trừ năm đầu tiên có bài xích với người mẹ mới và thằng em rẻ rúng thì năm sau liền làm thập nhị tứ hiếu hảo ca ca, một lòng cưng chiều thằng em rẻ rúng của mình. Mãi cho đến khi Tô Việt Trạch tốt nghiệp đại học, Tô Lập Danh liền để Tô Việt Trạch gia nhập công ty, sau đó không lâu Tô Lập Danh dẫn mẹ Tô Thần Giật đi nước ngoài quản lý công ty Tô gia ở nước ngoài, mà Tô Thần Giật cũng bị Tô Lập Danh vứt cho Tô Việt Trạch quản giáo. Đối với Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch hầu như là nói gì nghe nấy, muốn gì có đó, dần dần, dưới sự dung túng của Tô Việt Trạch, Tô Thần Giật trở thành người đại diện ngoan cố cho tầng lớp con ông cháu cha. Theo lời A Hổ thuật lại, Tô Thần Giật lần này vào viện là do gần đây hắn si mê đua xe cũng đua vào luôn bệnh viện, lúc tỉnh lại thì được một Tô Thần Giật của ngày hôm nay. Góc chuyện audio.com, Tô Thần Giật âm thầm thở dài dưới đáy lòng, không ngờ rằng hai người bọn họ đều chết vì tai nạn giao thông, bất quá y còn có thể sống lại, không biết Tô Thần Giật của cỗ thân thể này có may mắn như y không? A Hổ là con trai của quản gia Tô gia, trước đó không lâu bị quản gia kéo từ nông thôn lên bê thị, rồi sau đó liền trở thành tài xế đặc biệt đưa đón Tô Thần Giật đi học, cho nên trong khoảng thời gian này A Hổ đều theo chân Tô Thần Giật, chỉ khi Tô Thần Giật không muốn hắn đi theo thì hắn mới ở lại Tô gia giúp đỡ cha mình làm chút chuyện. Quản gia của Tô gia họ Bạch, bình thường hai anh em Tô gia đều gọi ông là Bạch Thúc. Tô Thần Giật vốn đang uống nước liền phun ra, y trợn mắt nhìn về phía A Hổ. Nói vậy thì anh tên là Bạch Hổ. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? A Hổ vẻ mặt nghi hoặc. Không, không có, thực ra y muốn hỏi A Hổ có phải còn một người anh khác tên Thanh Long không? Thanh Long, Bạch Hổ Chu Thức, Huyền Vũ Tư Thánh Thú, lau nước ở khóe miệng Tô Thần Giật lại hỏi. Cha anh vậy Bạch Thúc tên gì? Cha tôi tên Bạch Tân. Khổ, Bạch Tân khổ, bai xin cu, công dã tràng, hở, A Hổ vẻ mặt mờ mịt, Tô Thần Giật giật khóe miệng. Không có gì, à không đúng, theo như anh nói, tên hỗn đản kia khụ, anh trai tôi không phải rất cưng chiều tôi sao? Sao tôi thấy hắn hoàn toàn không giống thế? Nhị thiếu, nếu như một ngày nào đó em trai cậu đột nhiên cầm dao đòi giết cậu, cậu sẽ làm như thế nào? Thịt nó, Tô Thần Giật nói lẽ đương nhiên, không phải thế sao? A Hổ liếc mắt nhìn Tô Thần Giật không thèm đáp lại. Nhưng Tô Thần Giật không thèm để ý ánh mắt của A Hổ mà vẫn đang trầm tư, nói tới nói lui y vẫn thấy chuyện này thật vô cùng cầu huyết. Một phút trước y còn vì tiền của Tô Việt Trạch mà suýt bị đưa vào trại giam, một phút sau đã biến hóa nhanh chóng, trở thành em trai của Tô Việt Trạch. Lẽ nào, ngay cả ông trời đều cho rằng y chết oan nên để y sống lại báo thù tên khốn kia. Tô Thần Giật vuốt cằm cười dâm, đã như vậy y sẽ phải báo đáp Tô Việt Trạch thật tốt mới được, nếu không thì thật quá có lỗi với thân thể thê thảm kia của y, được rồi A Hổ, anh giúp tôi làm một chuyện. Đang bị nụ cười dâm đãng của thiếu gia nhà mình dọa sợ, A Hổ bỗng nhiên nghe được thanh âm của Tô Thần Giật, hắn mờ mịt ngẩng đầu hỏi. Làm gì? Tô Thần Giật nắm góc báo chỉ vào tấm hình trên đó. Này, giúp tôi đem người này đi chôn, nhớ tìm cái mộ nào rộng rãi chút. Vì sao? Trong mắt Tô Thần Giật đảo đảo vài vòng, cuối cùng bày ra vẻ mặt bi thương nói. Thật thảm, cũng là tai nạn giao thông mà hắn chết thảm như vậy, coi như là tôi đại nạn không chết nên làm việc thiện tích đức đi. A Hổ quái dị nhìn Tô Thần Giật sau đó nhận lấy tờ báo. Về phía, đại thiếu, tên khố, anh tôi hỏi thì anh cứ nói theo lời của tôi là được. A Hổ tiếp tục gật đầu, nhị thiếu nghỉ ngơi một lát tôi đi lấy đồ ăn cho cậu. Nhắc đến đồ ăn Tô Thần Giật bấy giờ mới cảm giác được bao tử của mình đang trống tuếch, y khoát khát tay áo. Đi đi đi đi, làm nhiều món một chút, A Hổ đáp một tiếng rồi hạ giường của Tô Thần Giật thấp xuống rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Nằm trên giường, Tô Thần Giật suy nghĩ, lúc xuất viện y phải tìm thời gian để đi thăm sư phụ mình mới được, để cho sư phụ không phải lo lắng khi một thời gian dài không thu được tin tức của y, góc chuyện audio.com. Sau khi quyết định xong, y lại bắt đầu lên kế hoạch phải trả thù Tô Việt Trạch như thế nào, sau khi suy xét tốt vài kế hoạch Tô Thần Giật liền mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Tô Thần Giật bị mùi thơm của thức ăn làm tỉnh giấc, khi y đang nhập nhèm mở mắt thì liền thấy Tô Việt Trạch đang ngồi ở bên giường, đáy mắt u ám. Tô Thần Giật bị một cảnh này đập vào mặt, mở to mắt, tay y run rẩy chỉ vào Tô Việt Trạch. Anh, tên hung thủ này, anh nghe nói em bị mất trí nhớ. Tô Việt Trạch cau mày, đáy mắt khôi phục sáng trong như thường. Nhớ lại mấy thứ, Tô Thần Giật ngây ngốc gật đầu. Vâng, còn nhớ được bao nhiêu? Ngoại trừ tên ra cái gì cũng không nhớ rõ. Tô Thần Giật miệng méo sạch tội nghiệp nói. Anh hai, em cái gì cũng không nhớ rõ, anh có thể đừng ghét bỏ em được không? Khỏe, để tôi nôn chút. Tô Thần Giật dưới đáy lòng vừa nôn ói vừa bội phục hành động của mình. Tô Việt Trạch lặng lặng nhìn chằm chằm Tô Thần Giật. Chuyện Tô Thần Giật mất trí nhớ là A Hổ nói cho hắn biết, bác sĩ cũng nói đó là do tai nạn. Hơn nữa bây giờ trên mặt Tô Thần Giật cũng không có vẻ ương ngạnh như lúc trước, nét u buồn giữa hai lông mày cũng tiêu thất hầu như không còn. Sau khi xác định Tô Thần Giật không phải là đang lừa hắn, Tô Thần Giật đưa tay lên xoa đầu Tô Thần Giật dịu dàng nói. Em là em trai anh, làm sao anh có thể ghét bỏ em được? Tô Thần Giật nắm tay Tô Việt Trạch, hai mắt đẫm lệ nói. Anh hai, anh thật tốt. Khỏe, để tôi nôn thêm xíu nữa. A Hồ bảo em muốn hắn đi chôn một người, em quen người ta sao? Anh hai, em mất trí nhớ. Tô Thần Giật chớp mắt mấy cách, vẻ mặt nghiêm trang nói. Chẳng qua là em thấy y thật đáng thương nên muốn làm chuyện tốt, không được sao? Được chứ, Tô Việt Trạch gật đầu. Tuy rằng thủ tục có chút phiền phức nhưng nếu là nguyện vọng của em, anh sẽ thỏa mãn. Tô Thần Giật hít hít mũi. Anh hai, anh thật tốt, cho nên đừng làm tôi buồn nôn nữa được không? Đói bụng không? Trước ăn chút gì đi. Tô Việt Trạch nói xong liền đi tới bàn bên cạnh mở nắp cà men. Tô Thần Giật chỉ thấy một mùi hương xông vào mũi, khiến cho khoang miệng y không ngừng tiết nước bọt, say mê hít một hơi. Tô Thần Giật vẻ mặt mong đợi nhìn Tô Việt Trạch bưng chén đi tới bên mình. Tô Thần Giật lặng lẽ nhìn chằm chằm bát cháo hoa, không có một chút xíu thịt nào, chỉ có một ít váng mỡ, màu xanh duy nhất bên trên chính là hành thái. Tô gia này phá sản rồi sao? Vậy mà lại dùng cháo hoa bồi bổ y, bác sĩ nói em bây giờ không thể ăn đồ nhiều mỡ, cháo này là Bạch Thúc nấu riêng cho em. Tô Thần Giật buồn bã gật đầu nhận lấy chén cháo trên tay Tô Việt Trạch xì xụp ăn, cháo hoa thì cháo hoa, dù sao vẫn hơn là để bụng đói. Tiểu Giật, em đã mất trí nhớ mà sao lúc tỉnh dậy lại muốn cầm dao giết anh? Khách Trương,